250 trận chiến đầu tiên. Tốt. Độc Cô Nhất Phương quả nhiên đáp ứng xuống dưới. Song Phương ước định tốt một nén nhang lúc sau, hai ngay ngắn thức bắt đầu, tổng cộng 3 chàng chiến đấu. Độc Cô Nhất Phương nếu thắng 2 chàng, kia bọn họ liền rút đi, nhưng là cũng không cam đoan mặt khác thế lực có thể hay không đến. Mà nếu Độc Cô Nhất Phương bên kia có thể toàn thắng, kia bọn họ sẽ dựa vào Độc Cô Nhất Phương. Độc Cô Nhất Phương trở lại phòng nghị sự, đem chuyện này nói cho Sở Nguyên bọn họ. Mọi người việc này đều ở tính toán có hay không thể đánh thắng 3 chàng. Mà Sở Nguyên sau khi nghe được, lại tinh quang chợt lóe, hắn biết, lần này nếu năng đem này bang phái cấp mượn sức lại đây, đối sau này tranh đoạt Kỳ Lân thần dược, có thật lớn ưu đãi. Chứ không nói mặt khác, liền chỉ cần là một cái cùng Độc Cô Nhất Phương giống nhau cảnh giới nhân cũng đã làm cho Sở Nguyên cảm thấy được đây là thiên thượng ở điệu ham bính. Độc Cô Nhất Phương điểm danh 3 người, hy vọng bọn họ có thể xuất chiến. Người thứ nhất, tự nhiên là Độc Cô Nhất Phương bên này trấn bãi nhân, Minh Lão phu nhân, có nàng ở, trận này phỏng chừng là không hề trì hoãn. Người thứ hai, Độc Cô Nhất Phương ngay tại Vô Tình cùng Phong Đại Sư hai người chung rối rắm. Giang Hồ thành danh kiếm khách, Vô Tình, một tay mau kiếm không người có thể kháng cự, cơ hồ có thể nói là bán con chân đã muốn bước vào tiên thiên cảnh giới. Như vậy một người, ở Độc Cô Nhất Phương trước mắt sở phái đội hình chung có thể xếp hạng tiền ba. Nhưng là Phong Đại Sư thực lực cũng không kém, hai người so sánh với đứng lên, đều các hữu ưu khuyết, thật sự khó mà nói ai cùng lợi hại một ít. Mà phía sau, Độc Cô Nhất Phương cũng không có thể làm cho hai người kia cho nhau so với đấu, cho nên hắn cũng lâm vào rối rắm. Về phần người thứ ba tuyển, tự nhiên là Sở Nguyên không thể nghi ngờ. Ngay từ đầu có thể Độc Cô Nhất Phương đối Sở Nguyên thực lực còn có chút nghi vấn, nhưng là đã trải qua chấn nhỏ chiến đấu sau, Độc Cô Nhất Phương thế nhưng là đem Sở Nguyên vị trí đặt ở hắn ngồi xuống đệ nhất vị. Vị này chỉ muốn so với Minh Lão phu nhân còn muốn cao, phải biết rằng Minh Lão phu nhân thế nhưng là tiên thiên cảnh cường giả, nhưng là ở Độc Cô Nhất Phương xem ra, Sở Nguyên thực lực muốn so với Minh Lão phu nhân cũng có tác dụng. Bởi vì Minh Lão phu nhân nếu cùng hắn liên thủ đối phó kia thiên ở trấn nhỏ thượng quỷ trảo, chỉ sợ là thâu nhiều thắng thiếu. Nhưng là Sở Nguyên sẽ không một loại, hắn hoàn toàn có thể cho Độc Cô Nhất Phương thực lực trở lên một cái cấp bậc, trở thành một cái trước đây thiên trung giai trung mạnh mẽ tồn tại. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, Độc Cô Nhất Phương mới như vậy xem trọng Sở Nguyên. Mà người thứ hai tuyển, ở Độc Cô Nhất Phương càng nghĩ thời điểm, rốt cục vẫn là làm ra quyết định, Phong Đại Sư. Thực lực của hắn có lẽ không có so với Vô Tình cao nhiều ít, thậm chí là so với Vô Tình yếu nhược, nhưng là Phong Đại Sư trưởng lực hùng hậu, rất là ổn trọng. Phái Phong Đại Sư xung phong là nhất làm cho Độc Cô Nhất Phương tâm an. Độc Cô Nhất Phương đem sở lựa chọn danh sách công bố đi ra, mọi người cũng không có gì ý nghĩa, vì thế, chờ đợi một nén nhang sau, chiến đấu bắt đầu. Lần đầu tiên, Độc Cô Nhất Phương đánh ra tới là Phong Đại Sư, đối phương đi tới chính là một cái thật lớn mập mạp. Này mập mạp một đôi mắt nhỏ con ngươi cười tủm tỉm, hắn hướng Phong Đại Sư còn có Độc Cô Nhất Phương bên này nhân được rồi một cái lễ. Bản nhân kêu chỉ tiểu thủ, hoan nghênh quý thành người đến chỉ giáo. Tiểu thủ người này tên thật sự là khôi hài, hắn quả thực có hai cái Phong Đại Sư lớn như vậy, cư nhiên kêu chỉ tiểu thủ, thật sự là có thể. Phong Đại Sư nhìn này nhân, cũng là dở khóc dở cười, nhưng là cũng may Phong Đại Sư tâm tính trầm ổn, rất nhanh liền điều chỉnh lại đây. Phong Đại Sư, một cái lấy tiền đi giang hồ thầy tướng số đại sư, sau lại cơ duyên xảo hợp dưới. Hắn chiếm được nhất chiêu võ học, Phong Đại Sư chính là dựa vào chiêu này võ học, đạt tới nhất lưu cao đẳng. Nhân vật như vậy, có thể nói ở cả trong chốn giang hồ đều là ít có thậm chí là không có. Đó là một đáng sợ chính là nhân vật, tài năng ở nhất chiêu trung tẩm dâm nhiều như vậy năm, hơn nữa đạt tới nhất lưu cao đẳng tình trạng, có thể nói đối với này nhất chiêu lĩnh ngộ đã muốn là đăng phong tạo cực. Phong Đại Sư dẫn đầu ra tay, hắn trầm quát một tiếng. Chân trái tìm cái nửa vòng tròn, hai tay hoành đề cử, trong phút chốc, chung quanh từng trận bị nội lực đè ép không khí, phát ra xèo xèo tiếng vang. Hung hậu vô cùng trưởng kình, thấy làm cho Độc Cô Nhất Phương không được gật đầu. Bất quá nhìn xem đối phương những người khác biểu tình, chính là có điều so sánh giật mình cho Phong Đại Sư trường lực, cũng không có xuất hiện cái loại này thất kinh, nhận định tiểu thủ phải thua biểu tình. Xem ra lần này tiểu thủ gặp được đối thủ. Kia đầu lĩnh nhân chính là đơn giản đánh giá, ở hắn xem ra, hai người thực lực hẳn là lực lượng ngang nhau. Tiểu thủ vừa thấy kia như núi một loại trưởng lực đánh úp lại, hắn lập tức há mồm nhất hấp, chỉ thấy tiểu thủ vốn liền viên trượt đi cái bụng nhanh chóng cổ lên, hắn cái bụng rất nhanh liền tăng tới một cái thập phần khoa trương tình trạng, thoạt nhìn giống như bên trong có mấy chục cái thai nhi một loại. Mà cũng chính là ở phía sau, phong đại sư trưởng lực đã muốn tới rồi, hắn một trưởng liền vỗ vào tiểu thủ cái bụng thượng. Độc cô nhất phương bên này nhân lập tức hưng thú phấn khởi đến đây, ở bọn họ xem ra, như thế thế mạnh mẽ trầm một trường, này tiểu thủ chỉ dựa vào cái bụng như thế nào có thể chống đỡ được. Thắng. Độc cô nhất phương bên này một người nói. Chính là chàng thượng thế cục cũng không phải là như vậy, kia phong đại sư trưởng lực đánh vào tiểu thủ cái bụng thượng, hình như là vô vào biển rộng thượng một loại, trừ bỏ làm cho cái bụng rất nhanh đầu động liêu vài cái, chút không có gì tác dụng. Phía sau, kia tiểu thủ lộ ra đắc ý tươi cười, hắn song trưởng dùng sức vỗ, sẽ đem phong đại sư trở thành mỗi một loại trục chết. Đừng nhìn tiểu thủ động tác giống như thực khôi hài, thân ở tiểu thủ công kích dưới phong đại sư có thể nói là hoàn toàn cảm nhận được tiểu thủ uy lực. Kia tiểu thủ uy lực một chút không thể so phong đại sư chiến lực được. Mắt thấy phong đại sư lâm vào nguy cơ thời điểm, cũng không trên mặt hắn có gì thất kinh, hắn thực chấn định, hình như là có nắm chắc đối phó trước mắt cục diện. Hắn nhắm mắt lại. Cũng chính là ở phía sau, hắn chung quanh xuất hiện một tầng tầng kim quang, còn có một pho tượng Phật tượng. Như Lai thần trưởng này bộ rất có truyền kỳ tính võ học, không nghĩ tới ở phong đại sư trên tay một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa nhìn hắn thi triển ra đến giống như này dị tượng, thuyết minh hắn tại đây chiêu thượng, đã muốn đạt tới đỉnh. Phật quang sơ hiện, Như Lai thần trưởng giảm chiêu thứ nhất, cũng là phong đại sư duy nhất hội nhất chiêu. Này nhất chiêu ở phong đại sư trong tay có thể nói đã muốn là đột phá nó nguyên bản sở muốn đạt tới hiệu quả. Chỉ thấy kia chung quanh tầng tầng kim quang chậm rãi lưu động, phong đại sư sau lưng Phật tượng cư nhiên mở mắt, kia ánh mắt mở là lúc, Phật quang long lánh, thế nhưng ngạnh sinh sinh đích đem tiểu thủ hai đại trưởng cấp cố định ở tiểu thủ ra sức dãy rủa, thật không ngờ, không năng dãy rủa khai đến, cùng là tiểu thủ cũng liền càng thêm dùng sức từ chối đứng lên. Mà bên kia phong đại sư đã ở điên cuồng vận chuyển nội lực, hai người cứ như vậy giằng co xuống dưới. Không biết qua bao lâu, tiểu thủ dẫn đầu nhuyễn xuống dưới, hắn ở so đấu nội lực thời điểm, vẫn là không có thể so sánh được quá phong đại sư. Phong đại sư vừa thấy thắng, cũng là thân mình mềm nhũn, than ngồi dưới đất.